Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2339, Quỷ Tu La, 2, góc truyện audio.com, La Thanh Vân nói, ta thấy ngươi gặp nguy hiểm, nếu không gọi nó ra, sợ là không kịp. Vi Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Mục Kiệt trong con ngươi chớp động sát khí, rồi mới hướng La Thanh Vân nói. Không sai, trận chiến này gian khổ như vậy, là ta không ngờ tới. Đặc biệt là thực lực của Ninh Khả Vi thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Nếu đã gọi nó ra, vậy thì làm cho tuyệt, vừa lúc thanh trừ toàn bộ dư nghiệt nơi đây, trợ giúp ngươi leo lên chức thành chủ của Hồng Nguyệt Thành. La Thanh Vân nhíu mày một cái, tựa hồ có chút do dự, nhưng rất nhanh liền nói. Vâng, chiến thương trong tay hắn đặt trên cánh tay, tay bấm thần chú, không gian bên người không ngừng nổi lên sóng gió, tổng cộng có 9 đạo vòng xoáy. Trong mỗi một vòng xoáy đều truyền đến khí tức kinh khủng, chậm rãi đi ra một gã phi nhân phi thú. Ngươi thực sự làm xong rồi. Khâu Mục Kiệt nhìn lại, nhất thời kinh hãi nói. Làm sao ngươi chế ngự được bọn chúng? Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không ngớt, bên cạnh La Thanh Vân đi ra 9 con phi nhân phi thú, từng cái khí tức dị thường cường đại, hơn nữa tất cả đều phi thường quái dị. Có nghiêu đầu thân rắn, có trên đầu 4 sừng, có trên đầu 2 sừng, chủng loại cũng khác nhau. Còn có một cái 4 đầu 8 tay, so với chân ma pháp tướng còn muốn kinh khủng. Hơn nữa trên người mấy thứ này đều có chữ số, từ nhất đến thập. Vẻ mặt hắn âm trầm cùng cổ quái nhìn Khâu Mục Kiệt một cái, mấy thứ này chắc chắn là hắn làm ra sao? Khâu Mục Kiệt cũng kinh ngạc gầm nhẹ nói. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, lão phu nghiên cứu lâu như vậy mới nghĩ ra cách chế ước, sao ngươi có thể làm được, cho dù ngươi nắm giữ phương pháp, nhưng những thứ này đều là tồn tại cửu tinh đỉnh a, sao có thể nhẹ nhàng khống chế như vậy? 10 con quái vật kia xuất hiện, để cho mọi người lần thứ 2 ngừng tranh đấu, ngoại trừ Tử Sú Tịch cùng Đường Khánh từ lâu chẳng biết chạy đi đâu, người còn lại đều nhìn sang, vẻ mặt dại ra. Vi Thanh hừ lạnh nói, có thể thực hiện tứ chi dung hợp, công lao của ngươi thật sự là không nhỏ, nhưng ngươi dám ở sau lưng ta che đậy, đây cũng là nguyên do ta muốn giết ngươi. Đối với ta có lòng đề phòng, lại không còn tác dụng, lưu lại ngươi có ích lợi gì? Thân thể Khâu Mục Kiệt chấn động cả giận nói, bất hy, là hắn làm. Hắn giận dữ hét, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Ất Hy là nghĩa tử của ta, làm sao có thể phản bội ta. Vi Thanh khinh miệt nói, người thường đi chỗ cao thủy hướng chỗ thấp lưu, theo ngươi, hắn chỉ là một người bị đuổi giết khắp thiên hạ, theo ta lại có thể quang minh chính đại làm một thuật luyện sư, ngươi nói hắn lựa chọn như thế nào. Ngươi, tựa hồ Khâu Mục Kiệt bị kích thích quá độ, phun ra một ngụm lão huyết, khuôn mặt oán độc. Lý Vân Tiêu từng nghe Vọng Nguyệt Sinh nói qua, Khâu Mục Kiệt có vô số đệ tử, nhưng đều mang tính chất vật thí nghiệm, chỉ có 2 đệ tử mới là chân truyền của hắn. Một người trong đó là Dương Nguyên Thư bị bản thân giết chết, như vậy người thứ 2 hẳn là nghĩa tử Khâu Ất Hy kia rồi. Trong mắt Khâu Mục Kiệt tràn đầy oán độc, thoáng bình phục tâm thần, mới nói. Tốt, cho dù ngươi dùng bí pháp của ta thực hiện Quỷ Tu La Đại Thành. Nhưng lấy tính chất cuồng bạo của Quỷ Tu La, làm sao sẽ nghe ngươi chỉ huy? Vi Thanh cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn làm ra một đội ngũ sao? Nói cho ngươi biết cũng, góc truyện audio.com, không sao, là huyết mạch chi lực a. Huyết mạch, Khâu Mục Kiệt nhíu mày, Lý Vân Tiêu cũng trầm tư, còn đám người Bạc Vũ Kình, bọn họ đều là thuật luyện sư đứng đầu, tuy một màn trước mắt thật sự có chút ác tâm, nhưng không nghi ngờ là thành tựu thuật đạo vĩ đại. Bỗng nhiên Khâu Mục Kiệt cả kinh, hoảng sợ nhìn La Thanh Vân, cả kinh nói. Long huyết chân long chi huyết. Trong lòng Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình cũng chấn động, tựa hồ có chút hiểu ra. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu, vừa rồi cùng La Thanh Vân đánh mấy chiêu, thực lực của đối phương tăng lên quá mức kinh khủng, hơn nữa chân long chi hàng, càng là long uy hách hách thuần khiết không gì sánh được. Vi Thanh cười nói, ha ha, không sai. Phong Tử Kiệt ngươi thật sự rất giỏi, một điểm liền hiểu. Trong cơ thể 10 tên quỷ tu la này dưới vào long huyết chỉ bất quá đều là long huyết bán thành phẩm. Mà trong cơ thể La Thanh Vân, lại là chân long chi huyết chân chính a. Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong đầu có chút trống rỗng. Hơn nữa trong lời nói của Vi Thanh tựa hồ để lộ ra bí mật thập phần kinh khủng. Thành phẩm, bán thành phẩm, Khâu Mục Kiệt rung giọng nói. Lẽ nào ngươi đã có khả năng luyện ra chân long chi huyết? Vi Thanh lạnh lùng nói. Cái này cũng không có gì đáng giấu giếm, dù sao ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Chân long chi huyết thì không đến mức, đây là chỉ tồn tại đứng đầu tất cả chân linh đỉnh phong, nhưng nếu chỉ là trình độ chân linh mà nói, ta đích xác đã có khả năng làm ra. Ngoại trừ sắc mặt Siêu Kim Lương vẫn bình tĩnh như cũ ra, tất cả những người khác đều hít một ngụm lãnh khí, nhưng mặc dù là Siêu Kim Lương, cũng đầy vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm La Thanh Vân cùng 10 con quỷ tu la. có thể tinh luyện long huyết trình độ chân linh, đúng là một việc cực kỳ kinh khủng, thậm chí có khả năng thay đổi toàn bộ thiên vũ giới. Phải biết rằng long tộc hậu duệ trong thiên hạ chủng loại rất nhiều, không có 1.000 cũng có 800, ngay cả thiên lĩnh long gia cũng là lấy long đứng đầu chân linh mệnh danh tông phái. Thực lực những long tộc hậu duệ này cũng không đồng nhất, nhưng giống nhau duy nhất là nồng độ huyết mạch trực tiếp ảnh hưởng đến đẳng cấp thực lực. Tỷ như Tứ Hải Vương tộc là chủng tộc truyền thừa tương đối thành công, tuy rằng huyết mạch chi lực theo thời gian trôi qua từ từ suy thoái, nhưng so với long tộc hậu duệ khác mà nói, vẫn cường đại hơn nhiều lắm. Nếu xuất hiện một loại thuật pháp có khả năng trực tiếp chiết xuất huyết mạch như vậy, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, không chỉ có long tộc hậu duệ, bao quát những chân linh hậu duệ khác chắc chắn sẽ tịch quyền thiên hạ, trở thành một đời tuyệt thế chủng tộc mới. Mọi người ở đây đều là cường giả đứng đầu đại lục, thoáng cái liền nghĩ thông suốt lợi hại trong đó, sắc mặt đều rất khó coi. Vi Thanh quét mắt nhìn mọi người, khẽ cười nói. Chư vị không cần lo lắng, loại đề luyện chi pháp này cực kỳ trắc trở, hơn nữa xác suất thất bại rất cao, có thể đản sinh ra vài tên cường giả chân linh huyết dịch cũng đã nghịch thiên, là không thể nào mở rộng. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ngẫm lại cũng phải, nếu có phương pháp nghịch thiên như vậy kia thật sự là thiên hạ đại loạn. Vi Thanh cười nhạt nói. Tuy rằng xác suất thất bại cực cao, nhưng những bán thành phẩm cũng phi thường tốt a, phối hợp phong từ kiệt nhiên. Góc truyện audio.com, cứu ra trung cực thể quả thực chính là thiên y vô phùng, thành cơ khí giết chóc lý tưởng nhất. Cách chương.